Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, Sư Lãnh cùng Âm Thú, chương 469, Sư Lãnh cùng Âm Thú liền những này không tính chủng tộc mạnh mẽ các cường giả do dự, không dám lên trước cùng Đường Mục chém giết, nhưng Đường Mục cũng sẽ không do dự. Vung lên vận nhật bảo kiếm, hướng về đám người kia giết đi. Đối diện đánh tới Đường Mục, những này chủng tộc cường giả không chỉ có không có đi tới, hướng về Đường Mục giết đi, phản mà không ngừng lùi về sau. Một đám rác rưởi, chúng ta nhiều người như vậy, căn bản là không cần sợ hắn. Cùng nhau tiến lên, ta không tin người này sẽ là đối thủ của chúng ta. Nhìn thấy những này không tính mạnh mẽ chủng tộc các cường giả không ngừng lùi về sau, một tên mặt lạnh tử tách mọi người đi ra, chặn lại rồi Đường Mục đường đi cùng công kích. Quay về không ngừng lùi lại các tộc cường giả hét lớn nói rằng: này mặt lạnh nam tử không đơn giản, chính là thiên sư bộ tộc cường giả. Tên cùng hắn bề ngoài như thế, đều là lạnh, gọi là sư lãnh. Thiên sư bộ tộc mỗi một cái thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Nếu không là tộc nhân tương đối ít, chủng tộc thực lực tuyệt đối sẽ không so với bạch hổ tộc kém tồn tại. Chủng tộc như vậy mặc dù là đại tộc, nhưng cũng là có thể cùng siêu cấp chủng tộc Long Phượng Kỳ Lân chờ đứng ngang hàng chủng tộc. Nguyên bản dựa theo này mặt lạnh nam tử ý nghĩ, trước hết để cho các tộc cường giả cùng Đường Mục đại chiến, lấy các tộc cường giả làm bia đỡ đạn tiêu hao Đường Mục thực lực. Sau đó hắn lại ra tay toàn lực, giết chết Đường Mục, được Đường Mục trên người số mệnh cùng cơ duyên. Chỉ là mặt lạnh nam tử sư lãnh cảm giác mình đánh giá cao này quần chủng tộc cường giả thực lực, lại bị Đường Mục giết đến tè ra quần, căn bản cũng không có bao nhiêu chiến ý. Vào lúc này, hắn không thể không đứng ra. Sư lãnh chặn lại rồi Đường Mục công kích, nhất thời làm cho này quần các tộc cường giả tạm thời ngừng lại tan vỡ xu thế. Có điều tình huống như thế sẽ không lâu dài. Một khi sư lãnh không địch lại Đường Mục, bị Đường Mục giết chết, như vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa tan vỡ. Sư lãnh đương nhiên sẽ không nắm tính mạng của chính mình đi cùng Đường Mục liều mạng, không đề cập tới hắn có phải là Đường Mục đối thủ vấn đề. Coi như hắn có thể ngăn trở Đường Mục, hắn cũng sẽ không cùng Đường Mục chết khái. Như vậy tuyệt đối là vất vả không có kết quả tốt. Âm thú, ngươi không ra tay, chẳng lẽ muốn chờ ta bị giết chết mới sẽ xuất thủ? Nếu là như vậy, đến thời điểm ngươi không hẳn có thể đạt đến mục đích của ngươi. Nhưng là sư lãnh biết, không cũng chỉ có chính mình một ẩn giấu thế lực, tùy thời chờ đợi, ở trong đám người này, còn ẩn giấu một ít cường giả, cùng hắn đánh chủ ý gần như. Sư lãnh biết mình không thể là Đường Mục đối thủ, vì lẽ đó vào lúc này, chỉ có bại lộ những cường giả khác, cùng những cường giả khác liên thủ, mới có thể có được đối kháng Đường Mục thực lực. Âm thú, tử vong ô nha bộ tộc cường giả. Này tử vong ô nha cũng là một đặc thù chủng tộc, thực lực mạnh mẽ, cũng gần như chỉ ở Long Phượng chờ ngũ tộc bên dưới. Coi như Long tộc chờ siêu cấp chủng tộc, dựa vào bộ tộc lực lượng giết chết bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đường Mục đối diện sư lãnh bán đi, âm thú không thể không đứng ra cùng sư lãnh song song ngăn trở Đường Mục công kích. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Đường Mục, sư lãnh, âm thú nhìn này hai cường giả. Đường Mục nhất thời hướng trên người hai người này đảo qua, trong đầu nhớ lại sống lại giả Đường Mục trong ký ức liên quan với này hai cường giả tư liệu. Vạn tộc xuất thế, ở sống lại giả đường mục thế giới kia là không có, nhưng trong vạn tộc rất nhiều cường giả, ở sống lại giả đường mục thế giới kia cũng không có nghĩa là sẽ không có. Sư lãnh cùng âm thú chính là sống lại giả đường mục trong ký ức hai cái ấn tượng tương đối sâu khắc tồn tại. Chỉ có điều sống lại giả đường mục thế giới kia, bởi vì không có đạt đến hình thành vạn tộc điều kiện, căn bản cũng không có vạn tộc. Thế giới kia, sư lãnh cùng âm thú chỉ là hai con mạnh mẽ, đồng thời khá là có tiếng. Mỗi một cái chiếm cứ một cấm địa biến dị thú. Nhưng ở trên thế giới này, sư lãnh cùng âm thú, bởi vì vạn tộc xuất thế nguyên nhân, trở thành vạn tộc một thành viên, thực lực so với thế giới kia hai người bọn họ thực lực chi thế giới kia hai cái bọn họ còn cường đại hơn. Ngươi nhận cho chúng ta, có điều đường mục đối với sư lãnh cùng âm thú, có ấn tượng thật sâu, nhưng sư lãnh cùng âm thú nhưng đối với đường mục cũng không bao lớn ấn tượng. Đúng là như thế, nghe được đường mục, sư lạnh nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, cùng âm thú cấp tốc trao đổi cái ánh mắt. Hai người bọn họ vẫn nhưng là nhiễm thiên đạo hóa sinh mệnh huyết dịch, tiến hóa thành mạnh mẽ đặc thù mạnh mẽ sinh mệnh. Nhân vật như vậy, thực lực tự nhiên rất mạnh mẽ, nhưng nếu là hắn hai rất nổi tiếng, đây tuyệt đối là vô căn cứ. Phải biết, hai người bọn họ nhưng là vẫn không có xuất thế. Xuất thế sau khi, vừa vặn gặp phải vạn tộc xuất thế. Do đó phân biệt gia nhập một chủng tộc, làm việc cũng rất biết điều. Thử hỏi, nhân vật như vậy, tại sao có thể có đại danh khí đây? Nhưng đường mục một mực thật giống biết bọn hắn giống như vậy. Vừa nhìn thấy bọn họ, lại có thể gọi đến ra tên của bọn họ, thực sự quá để bọn họ kinh ngạc. Nhân loại này tình báo cũng quá khủng bố, lại biết chúng ta đối với đường mục biết bọn hắn hai cái. Nhất thời để sư lãnh cùng âm thú tỏa ra từng tia một ý lạnh. Dù sao liền bọn họ như vậy rất không nổi danh, bọn họ đường mục đều có thể nhận ra. Có thể thấy được đường mục tình báo lợi hại. Có như vậy tình báo, đường mục có thể biết bọn họ. Sư lãnh cùng âm thú cũng không cảm giác được bất ngờ. Vì lẽ đó ở cảnh giác sau khi, nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ không biết chính là, đường mục cũng không phải thông qua tình báo biết bọn họ, mà là thông qua sống lại giả đường mục ký ức. Nếu là biết, bọn họ liền không sẽ thoải mái như vậy. Sống lại giả đường mục trong ký ức, hai người này là phi thường mạnh mẽ biến dị thú, chết ở trong tay bọn họ nhân loại nhiều vô số kể. Hiện tại có thể thấy được, hai người này rất là không đơn giản. Theo thầy lạnh cùng âm thú vẻ mặt cùng hỏi ngược lại, đường mục biết mình không có gọi sai hai người này tên. Chính là không có gọi sai. Đường mục biết hai người này rất khả năng chính là sống lại giả đường mục trong ký ức cái kia hai bóng người. Chỉ là bởi vì thế giới không giống, dẫn đến hai người này gặp gỡ không giống, vận mệnh không giống, con đường không giống mà thôi. Nhưng bọn họ cùng nhân loại là kẻ địch, loại quan hệ này nhưng vẫn không có thay đổi. Hai người này dị tộc nhất định phải chết. Biết sư lãnh cùng âm thú ở sống lại giả đường mục trong ký ức từng xuất hiện, đồng thời là thế giới kia nhân loại đại địch. Vào lúc này, đường mục nhất thời quay về hai cái tràn ngập sát ý. Bất kể là sống lại giả đường mục thế giới kia, vẫn là thế giới này. Tuy rằng hai cái thế giới sư lãnh, âm thú gặp gỡ, vận mệnh chờ không giống, nhưng tính cách là sẽ không thay đổi. Cải cùng nhân loại đối địch vẫn như cũ là thay đổi không được. Vì lẽ đó, vì không cho hai người này trở nên mạnh mẽ đến đây họa hại nhân loại, hắn nhất định phải giết chết hai người này. Hơn nữa, sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thế giới kia Sư Lãnh cùng âm thú là nhân loại đại địch. Giết chết hai người này sẽ khiến được bản thân khoan khoái, không ở lại tiếc nuối. Hai người các ngươi ta nhớ tới giết ta rất nhiều nhân loại. Lúc này lại đưa tới cửa, thực sự là thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi muốn xông tới. Đường Mục sát ý đầy ngập quay về Sư Lãnh cùng âm thú, nói rằng đối với hai người này, Đường Mục là phải giết. Hết chương.